Vốn ta thầm nghĩ đuổi hắn đi, ai mà ngờ nổi, hắn cũng là hồn sư, lại là hồn tôn bốn hồn hoàn, nhanh chóng và gọn gàng cho ta nếm đòn, rồi ném ta ra khỏi thanh lâu. Nhưng điều khiến ta không thể chịu nổi chính là, hắn còn ngang nhiên búng vào con gà con của ta, còn chê của ta nhỏ. Một nam nhân chân chính, bị vũ nhục như vậy làm sao ta có thể chịu được. Sau đó ta lại đứng lên đánh nhau với hắn tiếp, rồi trở thành bộ dạng như thế này đây. Các ngươi không nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của hắn đâu, Đái lão đại, Áo nhị ca, Đường tam ca, các ngươi phải vì huynh đệ làm chủ a. Nếu không phải là mới huấn luyện xong, nói không chừng ta còn không về nổi đó. Mã Hồng Tuấn lần này hiển nhiên bị đòn không nhẹ, nhất là tinh thần bị đả kích càng nghiêm trọng, nước mắt nước mũi tùm lum, hướng ba người Đường Tam nhăn nhó. Đường Tam hỏi, hắn tên là gì? Mã Hồng Tuấn dùng ống tay áo lau mặt mũi, ta nghe lão bản thanh lâu gọi hắn là Bất Nhạc, phỏng chừng không phải là tên thật. Bất Nhạc, một gã hồn tôn mà dám khi dễ huynh đệ ta. Đi, mập mạp, người dẫn đường, chúng ta phải đi xem sao. Tiểu Tam, Tiểu Áo, hai người có đi không? Đái Mộc Bạch hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của mập mạp, lúc trước hắn cũng không ít lần tranh gái, chỉ có điều hắn toàn chiếm tiện nghi mà thôi, từ khi Chu Trúc Thanh tới, hắn mới kiềm chế lại, càng huống chi mập mạp bị đánh thật là thảm, mặc dù nhìn qua không có tổn thương gân cốt, nhưng tội này đủ lớn rồi. Đường Tam gật đầu, đi, cùng đi xem sao, loại chuyện này căn bản không thể nói ai đúng ai sai, nhưng phải đứng về phía huynh đệ mình. Mắt thấy huynh đệ mình bị đánh, nếu không ra tay thì không phải là nam nhân. Áo Tư Tạp cười hắc hắc, nói ta đương nhiên là đi, ta muốn nhìn xem, ai có thể hèn mọn hơn cả tên mập này. Cho dù đánh không lại, có ma cô chàng của ta, chẳng lẽ lại không kịp chạy sao? Mã Hồng Tuấn vừa nghe ba người khẳng định sẽ vì mình xuất đầu lộ diện, nhất thời mừng rỡ, hảo huynh đệ, đi, chúng ta bây giờ phải đi ngay, nói không chừng còn có thể tóm được hắn. Nói xong hắn lập tức nhảy dựng lên, xoay người chạy ra ngoài, tựa hồ trên người không có chút thương tích nào. Đái Mộc Bạch kéo tay Mã Hồng Tuấn. Gấp cái gì, muốn đi cũng phải ăn no đã, như vậy mới có khí lực. Thuận tiện ngươi kể một chút về vũ hồn của tên kia đi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mã Hồng Tuấn mặc dù có vẻ rất vội, nhưng trong bụng quả thật trống rỗng. Một lần nữa mọi người lại ngồi xuống, vừa ăn cơm tối, Mã Hồng Tuấn vừa đem mọi chuyện kể ra. Hắn vóc người không cao, ước chừng chỉ khoảng 1 thước 6, mặt mũi đen xì, trông như mới bước ra từ hố than. Vũ hồn của hắn rất kỳ quái, không phải công kích, phòng ngự hay tốc độ, có cảm giác như ánh mắt mập mạp chuyển sang người Đường Tam, tựa hồ có tác dụng không sai biệt lắm so với Tam ca, chỉ là hình dạng khác. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch liếc nhau, hai người cơ hồ đồng thanh nói, khống chế hệ hồn sư. Mập mạp gật đầu, chính là khống chế hệ. Vũ hồn của hắn nhìn bên ngoài là hai nửa vòng tròn giống cái lồng tử, lồng chim, lồng gà cỡ cái bánh bao hấp, màu hồng phấn. Khi hắn xuất ra vũ hồn ngang hông, bộ dáng trở nên rất độc ác. Lúc đánh với ta, tổng cộng hắn sử dụng 2 hồn kỹ. Hồn kỹ thứ nhất biến 2 cái lồng tử to dần, ngăn chặn phượng hoàng hỏa tuyến của ta. Hồn kỹ thứ hai dùng 2 cái lồng tử một trước một sau vây khốn thân thể ta. Cái lồng tử kia cảm giác rất mềm dẻo, không biết làm bằng chất gì, ngay cả phượng hoàng hỏa diễm của ta cũng không thể phá hư nó. Đem ta bao vây trói buộc không khác gì hấp bánh bao, sau đó biến ta thành bao cát. 2 cái lồng tử màu phấn hồng, đây là vũ hồn loại gì? Cho dù theo đại sư học đã nhiều năm, với kiến thức rộng rãi như Đường Tam cũng không nghĩ ra được. Đường Tam nói như vậy, hắn còn 2 hồn kỹ khác chưa có thi triển ra. Mập mạp nói, Tam ca, với 3 người đều là hồn tôn, hơn nữa còn ta là đại hồn sư 27 cấp, chẳng lẽ còn sợ không làm gì được hắn. Huống chi, người cũng là khống chế hệ hồn sư a. Hắn hiểu sai ý, tưởng rằng Đường Tam sợ. Đường Tam nói, khống chế hệ hồn sư tương đối đặc thù. Dưới tình huống một chọi một, khống chế hệ hồn sư có ưu thế rất lớn. Mập mạp, nếu chúng ta gặp hắn, người phụ trách công kích xa quấy nhiễu, ta cùng Đái lão đại tấn công trực diện. Tiểu Áo phụ trách hỗ trợ, hắn khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Khống chế hệ không giống với cường công hệ, chỉ cần hắn không thể khống chế đồng thời tất cả chúng ta, thì hắn sẽ thua. Nếu ta đoán không sai, vũ hồn của hắn trời sinh đã khắc chế lửa, nếu không tà hỏa của ngươi không đến nỗi một điểm tác dụng cũng không có. Khi động thủ, ta sẽ khống chế lại hắn, mặc dù hồn lực của ta không bằng hắn. Nhưng ít ra có thể quấy nhiễu khiến cho hắn không cách nào khống chế được chúng ta. Năng lực cận chiến của khống chế hệ hồn sư hoàn toàn không có khả năng ngăn cản công kích của chúng ta, cho dù hắn có 40 cấp cũng vậy thôi. Chương 138, Bất Nhạc gã thúc thúc bị ổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hơn kém nhau 10 cấp, Đường Tam hoàn toàn tự tin có thể gây trở ngại năng lực khống chế của đối phương. Đại sư từng nói qua, đối phó với khống chế hệ hồn sư thì biện pháp tốt nhất là lấy khống chế đối khống chế. Nếu nói trong đội ngũ hồn sư hệ cường công là hạch tâm, hồn sư hệ phụ trợ là trụ cột, hồn sư hệ mẫn công là con mắt, thì hồn sư hệ khống chế là linh hồn. Trải qua 3 tháng huấn luyện ma quỷ, thân thể Đường Tam không ngừng được cường hóa, đồng thời, mỗi buổi tối đại sư vẫn tiến hành đặc huấn riêng đối với hắn, mục tiêu huấn luyện là 8 cái chu mâu nằm ẩn trong xương sống của hắn. Bát chu mâu là tên đại sư đặt, nguyên nhân là do mấy cái ngoại phụ hồn cốt Additional Soul Bone có được từ nhân diện ma chu, vừa giống 8 cái trường mâu, giáo dài. Trải qua thời gian huấn luyện này, Đường Tam từ chỗ không thích ứng, đến bây giờ hắn đã có thể khống chế bát chu mâu làm lợi khí công kích và phòng ngự cho bản thân, đồng thời đã có thể khống chế độc tố bên trong bát chu mâu phóng ra hoặc ẩn đi. Đại sư nói qua, với ngoại phụ hồn cốt này, hơn nữa với Lam Ngân Thảo thuộc về khống chế hệ vũ hồn của hắn, hoàn toàn có thể đối kháng với một hồn sư dưới 40 cấp. Ba người vội vã ăn xong cơm tối, mập mạp lại ăn thêm 2 cái khôi phục hương tràng của áo tư tạp, bốn người lúc này mới lặng lẽ rời khỏi học viện. Mã Hồng Tuấn cũng không định nói với người khác, dù sao, đánh nhau tại Thanh Lâu cũng không phải là việc gì đáng tự hào. Đúng lúc bốn người vừa bước tới cửa học viện, đột nhiên, một bóng đen nhẹ nhàng lách tới, chắn ngang đường bọn chúng. Mã Hồng Tuấn sau khi bị đánh, có chút mẫn cảm với tiếng gió, cơ hồ phóng thích vũ hồn ra đầu tiên. Nhờ ánh lửa màu hồng chiếu sáng màn đêm, bốn người lúc này mới nhìn rõ người ngăn cản phía trước là ai. Mã Hồng Tuấn thở phào nhẹ nhõm, thu hồi Phượng Hoàng Hỏa Diễm, sao lại là ngươi, ngươi muốn hù chết người ư? Người đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người chính là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hôm nay mặc một cái quần dài màu nâu, thân trên là tiểu y màu trắng đơn giản bó sát người, vóc người nàng mặc dù không gây cảm giác kích thích mạnh như Chu Trúc Thanh, nhưng cảm giác toàn thân thon dài tạo cho người khác phong vị khác, nhất là sự mảnh khảnh kinh người. Lại còn cái eo thon nhỏ thập phần co giãn, cùng với bím tóc như một cái đuôi con bọ cạp đen nhánh dài đến chân ở sau lưng, tạo cảm giác rất giống tiểu muội nhà hàng xóm. Một đôi mắt đen nháy mở to mang theo vài tia nghi hoặc, trừng lên nhìn bốn người Đường Tam. Các ngươi lén lén lút lút muốn đi đâu thế? Mập mạp, sao mặt của ngươi lại sưng lên thế? Bị ai đánh ư? Mã Hồng Tuấn vội vàng ho một tiếng. Đường Tam ba người dù sao cũng là nam nhân giống hắn, hắn không ngại ngùng cái gì, nhưng Tiểu Vũ lại là nữ hài tử, trước nay vẫn luôn bát mãn với phương thức giải quyết tà hỏa của hắn. Trong lúc nhất thời, có chút không muốn kể lại sự tình mình bị người khác đánh. Tiểu Vũ tiến lên vài bước, nương theo ánh trăng thấy rõ thương thế trên khuôn mặt của Mã Hồng Tuấn, nhất thời nhảy dựng lên một cách đầy căm phẫn. Ai lại độc ác đem ngươi đánh thành ra nông nỗi này? Đái lão đại, không phải là ngươi đấy chứ? Đái Mộc Bạch bĩu môi, ta làm sao ra tay ác độc với huynh đệ của mình như vậy chứ? Mập mạp hắn cùng người khác tranh gái nên bị đánh, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm cho hắn một cái công đạo. Vậy thì còn chần chờ cái gì nữa, thêm ta cũng đi nữa. Dám đánh huynh đệ của ta, phải cho hắn sống một cuộc sống không tự chăm sóc nổi bản thân mình. Tính tình Tiểu Vũ vốn là e thiên hạ bất loạn, lúc mới vào học viện, nàng với mập mạp có chút thành kiến, nhưng trải qua nhiều ngày mọi người chiếu cố lẫn nhau vượt qua giai đoạn huấn luyện ma quỷ, thành kiến đã sớm biến mất. Càng chớ huống chi, lúc đầu nàng ở tại Nặc Đinh học viện vốn là đại tỷ cầm đầu, vốn đã không ít lần tụ tập bè bọn đánh nhau. Bình thường khi mọi người luận bàn ra tay vẫn là có chút hình thức, lần này rốt cục cũng có cơ hội đánh nhau, bộ dáng nàng nhìn qua còn muốn nóng vội hơn cả Mã Hồng Tuấn. Ngũ muội, người thật sự quá tốt, hay là, để ta lấy thân báo đáp, được không? Mắt thấy Tiểu Vũ chẳng nhưng không ngăn cản mọi người đi trả thù, ngược lại còn đòi gia nhập, mập mạp nhất thời rất cảm động, buồn bực trong lòng cũng tiêu đi vài phần, câu cuối cùng lại lộ rõ bản tính hèn mọn bỉ ổi của mình. Ngươi lấy thân báo đáp ai? Đường Tam nhìn mập mạp, âm thanh có chút quái dị. Mập mạp nhìn Đường Tam một cái, vội cười hắc hắc, coi như ta chưa nói gì, Tam ca, chúng ta mau đi đi. Bốn người biến thành năm người, thừa dịp bóng đêm, không cần để ý xung quanh. Năm người thúc giục hồn lực nhanh như chớp phóng về phía Tác Thác Thành. Sau gần nửa canh giờ, mập mạp, người bình thường tới nơi này giải quyết vấn đề tà hỏa hả? Đái Mộc Bạch nhíu mày hỏi. Lúc này trước mắt năm người là một dãy bình phòng, nhà một tầng. Chỗ này là một khu hẻo lánh bên trong Tác Thác Thành. Bình phòng trước mắt cao chỉ khoảng 3 thước, nhìn qua thấy không ít chỗ bị tổn hại, trên cửa treo vài cái đèn lồng màu hồng phấn, dưới đèn lồng có mấy người đàn bà trang điểm loè loẹt. Rõ ràng là phong trần nữ tử không còn nhỏ tuổi chút nào, đang hướng người đi đường mời chào. Áo tư tạp khó miệng giật giật, khó trách người người luôn nói, ổ cỏ thảo hoa cũng có kim phượng hoàng, cái này thật đúng là cái ổ cỏ a. Đối với sở thích của Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch cùng áo tư tạp thật sự có chút không dám nghĩ tới. Tiểu Vũ với Đường Tam là lần đầu tiên đi tới địa phương kiểu này, ngoại trừ tò mò, không có cảm giác đặc thù gì hết. Mập mạp chỉ cười hắc hắc 2 tiếng quái dị, thấp giọng nói.

một chân tiểu vũ đạp vào lưng hắn, đệ nhất hồn hoàn kỹ năng yêu cung phát động, nửa thân trên tụ lực, cổ hướng về phía sau, ngay khi chân duỗi thẳng về phía trước, thân thể bất nhạc đã bay lên trên không trung. Bím tóc lặng yên thoát ly, tiểu vũ nhảy lên đuổi theo thân thể bất nhạc đang bị vứt lên trên không, lực lượng trong kỹ năng yêu cung của nàng thật sự kinh khủng, 31 cấp hồn lực, tăng phúc đến 120%, trực tiếp đem bất nhạc vứt thẳng lên cao 5 thước. Ngay khi thân thể bất nhạc bay lên đến điểm cao nhất, tiểu vũ đuổi kịp đến nơi, hai tay nắm lấy hông bất nhạc, yêu cung lại được phát động, cái eo thon nhỏ tựa như bị bẻ gãy mang theo thân thể bất nhạc trong nháy mắt xoay tròn về phía sau, lúc này bất nhạc vẫn bị vây trong kỹ năng mị hoặc của tiểu vũ, ngoại trừ cảm giác trời rung đất chuyển, hắn vẫn không làm được gì. Tiểu vũ sau khi tóm lấy quần áo bên hông bất nhạc, ngay giữa không trung xoay tròn hai vòng, đến khi bắt đầu rơi trở lại mặt đất, lại dùng yêu cung cấp tốc xoay tròn mang theo thân thể bất nhạc tạo ra một tiếng rít kinh tâm động phách nện thẳng xuống mặt đất. Lúc này, bốn người Đường Tam cơ hồ đồng thời nhắm hai mắt lại. Lực lượng của loại lăng không xoay tròn này có thể tưởng tượng được, tiểu vũ trong lúc cùng mọi người tỉ thí cũng từng dùng qua, chỉ có điều khi đó, giữa không trung nàng đều đem mọi người ném tiếp lên không trung, mà không phải như lúc đánh thật, ném thẳng xuống dưới mặt đất. Bất nhạc hôm nay coi như gặp bất hạnh, đụng phải tiểu sát tinh tiểu vũ, hơn nữa tiểu vũ ghét nhất cái bộ dáng hèn mọn của hắn, nên lúc ra tay, căn bản không có một chút ý nào hạ thủ lưu tình. Trong lòng tiểu vũ, thúc thúc giống như hắn, ngay cả một tiểu cô nương 12 tuổi cũng không định buông tha, thì cho dù có giết cũng không có gì quá đáng. Bất quá, bất nhạc dù sao cũng là một gã hồn tôn 43 cấp, trong lúc xoay tròn nhanh hai vòng, rốt cuộc hắn cũng tỉnh táo lại từ kỹ năng mị hoặc của tiểu vũ. Vũ hồn mặc dù không kịp xuất ra, nhưng cũng miễn cưỡng đem hồn lực trải rộng khắp toàn thân, bảo vệ thân thể của mình. Nhưng ngay sau đó, chấn động kịch liệt lại đánh cho hồn lực hắn vừa để tụ trở nên tan tác. Oanh, thân thể bất nhạc nặng nề nện vào mặt đất, hắn bị tiểu vũ ném nằm ngang xuống, năm chi gồm đầu, hai chân, hai tay hoàn toàn tiếp xúc với mặt đất, thậm chí bất nhạc ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, máu mũi đã xịt vé loe, cả người có chút mơ màng. Nhưng, đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiểu vũ không dừng lại chút nào, hai tay nắm hai bên hông bất nhạc, hai chân trực tiếp kẹp hai bên đầu hắn, yêu cung lại một lần nữa được phát động, mang theo thân thể bất nhạc té về phía trước. Tay buông lỏng ra, nhưng chân lại có thể phát huy lực lượng mạnh hơn, thân thể bất nhạc theo hai chân của tiểu vũ vung ra, lại một lần nữa bị nện xuống mặt đất. Tiểu vũ thể hiện yêu lực co giãn của mình, mượn lực phản chấn từ cú ném thứ hai này, thân thể lộn một vòng quay lại, đem bất nhạc đập ngược trở lại vị trí cũ. Thân thể bất nhạc giống như một bao tải bị tiểu vũ dùng chân đập qua đập lại, tổng cộng 6 lần, trước sau 3 lần nện xuống đất khiến cho cốt cách toàn thân hắn không ngừng phát ra tiếng kêu lách cách. Đái Mộc Bạch ba người ánh mắt không ngừng di chuyển theo thân thể bất nhạc bị tiểu vũ dùng toàn lực quăng quật, mỗi một lần bị nện xuống, cả bọn không nhịn được đều hô lên một tiếng, máu tươi đã văng đến chân bọn. Chúng, rốt cục, tiểu vũ lại một lần đem thân thể bất nhạc quăng đi, không phải ném xuống đất mà là lên không trung 6 lần mới thôi, tính thêm lần lúc đầu là 7 lần tất cả. Bất luận là Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp hay Mã Hồng Tuấn, trong lòng đều đang suy nghĩ, nếu người bị ném là chính mình, thì sẽ ra bộ dạng như thế nào đây? Cho dù là Đái Mộc Bạch thực lực cực mạnh cũng ý thức được, cho dù là mình dùng Bạch Hổ Kim Cương biến, một khi bị Tiểu Vũ quăng quật như thế, chỉ sợ rằng hồn lực cũng bị đánh cho tan tác. Tiểu Vũ lại một lần nữa nhảy lên, ngay cả ba người Đái Mộc Bạch cũng tưởng rằng nàng lại muốn thi triển lăng không kiếp sát xoay tròn một lần nữa, nhưng Tiểu Vũ lại không làm như vậy. Lúc này bất nhạc đã hoàn toàn lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Tiểu vũ đuổi kịp thân thể bất nhạc, đồng thời hai chân lại kẹp vào cổ hắn, đem cơ thể xoay nhanh 1080 độ 3 vòng. Bất nhạc bị nàng kẹp cổ, tự nhiên cũng chuyển động theo nàng, trên cổ không ngừng phát ra tiếng lách cách, xương sống cổ cho dù không bị đứt đoạn, cũng không còn khá khẩm gì cho lắm. Hết 1080 độ, tiểu vũ lộn ngược một vòng ra phía sau, phát động yêu cung lần cuối cùng, đem thân thể bất nhạc trực tiếp nện thẳng xuống đất. Bản thân lợi dụng phản lực, xoay tròn vài vòng trên không rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất. Oanh, thân thể của hèn mọn thúc thúc bất nhạc bị nện xuống đất trong một tư thế cực kỳ quái dị, cả người co quắp, không còn một chút động tác nào khác. Mã Hồng Tuấn nhìn vào tiểu vũ còn đang có chút thở hổn hển hạ xuống cách hắn không xa, hỏi do tiểu vũ, không phải ngươi giết hắn rồi đấy chứ? Tiểu vũ khinh thường liếc mắt nhìn thân thể co quắp của bất nhạc, giết hắn chỉ làm ô uế tay của ta. Ta có phân tắc, tiểu tam không cho ta tùy tiện giết người. Chỉ cho hắn một sự giáo huấn mà thôi. Bất quá, phòng trừng hắn không nằm trên giường 3 tháng không được. Ta cũng tính toán kỹ rồi, các đốt khớp xương trên người hắn đều bị ta làm chật ra, một thời gian nữa, chỉ sợ hắn muốn tự sống cũng không thể. Đái Mộc Bạch có chút buồn bực nói, chúng ta tới đây là để đánh nhau, mà ngươi đem hắn đánh ra nông nỗi này, chúng ta làm bù nhìn hả? Bất quá, Tiểu Vũ, bát đoạn té của ngươi thật là uy mãnh. Áo tư tạp bổ sung nói, mấu chốt là thuấn di của ngươi quá sức biến thái, một khi vào trong phạm vi năm thước của ngươi, muốn chạy cũng không chạy nổi. Còn nữa, Tiểu Vũ, kỹ năng yêu cung của ngươi sử dụng liên tục được ư? Không phải ngưng tụ hồn lực nữa ư? Tiểu Vũ cười hì hì, tựa hồ cục diện vừa rồi căn bản không phải là do nàng tạo ra. Trước kia thì có phải ngưng tụ hồn lực, bất quá, sau khi đạt tới 30 cấp, thì không cần nhiều thời gian nữa, hơn nữa, cho dù có ngưng tụ hồn lực, khoảng cách giữa mỗi lần phát động yêu cung cũng đủ rồi. Bát đoạn té của ta đối với lực lượng hình hồn sư không có tác dụng gì cả, khống chế hệ hồn sư như hắn bất hạnh mới bị ta trực tiếp đánh lén thành công. Đột nhiên Đường Tam nói, Tiểu Vũ, sau này không nên dùng lại phương pháp này để hấp dẫn địch nhân, thực sự là quá nguy hiểm. Tiểu Vũ sừng sốt một chút, hai mắt chăm chú nhìn Đường Tam, le lưỡi, nhưng lại nhu thuận gật đầu. Đường Tam cũng không nói gì thêm, chỉ có điều, khi hắn tận mắt nhìn thấy Tiểu Vũ đi hấp dẫn Bất Nhạc, không biết tại sao, tâm tình phi thường không thoải mái. Đái Mộc Bạch phất phất tay, nói tốt rồi, chúng ta đi thôi. Mập mạp, hắn so với ngươi còn thảm hơn nhiều, coi như ngươi đã trả thù được rồi nhé. Mã Hồng Tuấn dù sao cũng chưa phải chính mình ra tay, lúc này còn chưa hết giận, chạy đến bên người Bất Nhạc, nhấc chân dùng sức đạp hắn vài cái, vừa đạp vừa hét. Ngươi dám đánh ta này, đánh nữa đi, dám nói gà của ta nhỏ hả? À, được rồi, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Các ngươi cứ đi trước đi, ta sẽ lập tức đuổi theo. Đái Mộc Bạch nhíu mày, nói, đừng đùa quá, hắn mặc dù đánh ngươi, dù có không phải loại tốt lành gì, nhưng tội chưa đến mức chết. Làm nhanh lên một chút, biết rồi, mắt thấy Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp bốn người khuất dạng ở góc đường, trên khuôn mặt Mã Hồng Tuấn toát ra một nụ cười quái dị. Giơ tay phải lên, một đạo hỏa diễm tử hồng sắc từ trong lòng bàn tay xuất ra, ánh mắt của hắn lại hướng về hạ thân của Bất Nhạc. Quái đại thúc, không phải ngươi chê kê kê của ta nhỏ hay sao? Được thôi, để ta biến ngươi thành khảo kê gà nướng rồi xem. À, bốn người Đường Tam còn chưa đi quá xa, chỉ nghe một âm thanh thảm thiết không giống tiếng người truyền đến, bốn người liếc nhau, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh, Mập Mạp hưng phấn đuổi đến, không đợi mọi người đặt câu hỏi, đã chủ động nói, yên tâm, ta không làm hắn chết đâu. Tiểu Vũ nói rất đúng, giết hắn chỉ làm ô uế tay chúng ta. Ngũ muội, hôm nay đa tạ ngươi, sau này nếu cần ta cứ nói, chỉ cần ta làm được, quyết không chối từ. Tiểu Vũ cười cười, không cần báo đáp, vừa rồi ta đánh thật sảng khoái, đã lâu rồi không được sảng khoái như vậy. Đường Tam có chút tư lự nói, kỳ thật, chúng ta làm như vậy không được. Không được, Tiểu Tam, không phải ngươi mềm lòng đấy chứ. Đái Mộc Bạch nghi hoặc nhìn Đường Tam. Mặc dù Đường Tam bình thường rất trầm ổn, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống người dễ mềm lòng. Hắn còn nhớ rõ bộ dáng khi Đường Tam thi triển ám khí, ngay cả Triệu Vô Cực cũng phải nếm khổ đầu. Đường Tam lắc đầu, nói ta muốn nói, diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân đến lại mọc ra. À, mấy người còn lại nhìn Đường Tam, ánh mắt có chút biến hóa. Bọn chúng mặc dù đều là hồn sư thiên tài, nhưng dù sao cũng chỉ mới có hơn 10 tuổi, nói giết người, e rằng cũng chỉ có Đái Mộc Bạch có thể tiếp nhận một chút. Không ai nghĩ tới Đường Tam lại nói ra những lời này. Đường Tam chưa bao giờ quên những điều ghi trong Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương. Đường môn Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương, điều thứ ba, khi đã xác định đối thủ là địch nhân, chỉ cần có cơ hội xuống tay, thì không được hạ thủ lưu tình, nếu không sẽ tự gây phiền phức cho mình. Lần này cái gã đại thúc hèn mọn Bất Nhạc không chết, e rằng sẽ không từ bỏ định trả thù. Hắn dù sao cũng có hồn lực ngoài 40 cấp, nếu đem người tới đây trả thù, Mập Mạp ngươi cũng nên cẩn thận. Mặc dù hắn bị đánh cho mơ hồ, thính lực cũng vậy, nhưng lúc trước hắn và ngươi xảy ra xung đột, khẳng định có thể đoán được là ngươi dẫn người đến trả thù. Lúc trước nếu không phải Đái Mộc Bạch nói một câu vô ích là Bất Nhạc tội không đáng chết, Đường Tam đã ra tay rồi. Bây giờ cũng chỉ là nhắc nhở Mã Hồng Tuấn một câu, tránh cho hắn sau này gặp nạn. Mã Hồng Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới, Tiểu Tam ngươi lại tàn nhẫn như vậy à. Xem ra, có thể đắc tội với ai chứ không thể đắc tội với ngươi. Đường Tam nhoẻn miệng cười. Lúc nãy ngươi xưng hô với ta không phải như vậy mà. Ách, được rồi, ba vị ca ca, còn có Tiểu Vũ muội muội, lần này rất cảm ơn, mong mọi người giữ bí mật dùm huynh đệ cái nha. Đái Mộc Bạch vỗ nhẹ lên đầu Mập Mạp, đã là huynh đệ, nói nhiều như vậy để làm gì? Mau trở về thôi, đừng để đại sư phát hiện ra chúng ta khuya như vậy còn ở bên ngoài, trừ phi ngươi muốn quay lại huấn luyện ma quỷ. Sử Lai Khắc học viện, phòng làm việc của viện trưởng. Ta đã nói với ngươi rồi. Mặc dù ta không muốn quấy rầy ngươi dạy bảo lũ tiểu quái vật của chúng ta, nhưng ta không thể không nói với ngươi, tiền của học viện đã bị ngươi xài hết. Phất Lan Đức vẻ mặt buồn bã, có chút bất đắc dĩ nói ra những lời này.

khi Sấu Miêu tiếp cận thân thể Đường Tam thì đệ tam hồn hoàn của nàng đã hoàn toàn phóng thích kỹ năng. Mục tiêu cả nàng chính là muốn lấy thế sấm chớp nhanh như chớp đánh bại Đường Tam, sau đó giúp bàn thử mập. Khi nhìn thấy hồn hoàn của Tiểu Vũ và Đường Tam tốt hơn nhiều so với bọn hắn, Sấu Miêu với kinh nghiệm thực chiến phong phú đã quyết định dùng loại công kích cận thân cực đoan này phát động. Bình thường khi đấu hồn, song phương đều tiến hành dò xét nhất định. Trước tiên là thăm dò hồn kỹ của đối phương, sau đó mới có thể phát động công kích toàn diện, mà nàng lúc này làm như vậy cũng là do bị hồn hoàn mạnh mẽ của Đường Tam với Tiểu Vũ bắt buộc. Nếu thành công, thắng lợi của chàng thi đấu 22 này thuộc về bọn họ. Bốn trận thắng liên tiếp không dễ dàng có được, bọn họ cũng không nguyện ý buông tha cơ hội có được trận thắng thứ 5 liên tiếp. Khi đó bất luận là tích phân hay tiền thưởng đều tăng lên gấp bội. Mèo, một tiếng mèo kêu sắc nhọn chợt vang lên, thân thể cô nàng Sấu Miêu ngay giữa không trung xảy ra biến hóa, hai lợi chảo đột nhiên kéo dài ra gấp nhiều lần, biến thành 10 thanh kiếm sắc đâm về phía Đường Tam, hồn lực bám trên lợi chảo trong không trung phát ra âm thanh phốc phốc, đi qua nơi nào, không khí nơi đó trở nên vặn vẹo. Cái này hiển nhiên không phải thuộc về lực lượng của nàng mà là năng lực phụ gia của đệ tam hồn kỹ. Lúc này vốn nàng đã tới trước mặt Đường Tam, lợi chảo biến hóa trực tiếp đâm khắp toàn thân Đường Tam, mà năng lực công kích của nàng dưới tác dụng của hồn hoàn ngàn năm đã tăng lên gấp đôi, không phải là thứ hồn sư đồng cấp có khả năng ngăn cản. Nếu đối mặt với một gã hồn sư khác, nói không chừng có lẽ đã bị khí thế chưa từng có của nàng đánh bại. Phía trước bị chặn đứng, chỉ có thể lui lại phía sau mới có thể tránh thoát được công kích của Sấu Miêu. Mà lúc trước Đường Tam đã lui về phía sau một chút để tránh lợi chảo của nàng nên khoảng cách đến mép đấu hồn thai không còn xa, chỉ cần bây giờ hắn lui lại phía sau từng bước, Sấu Miêu chắc chắn có khả năng bước hắn ra khỏi đấu hồn thai dưới tình huống vũ hồn của hắn không phát huy được uy lực. Rất tiếc tính toán của Sấu Miêu lại thất bại, nàng đang đối mặt với Đường Tam, một người đã từng vào sinh ra tử, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy chứ? Mắt nhìn thấy lưỡi dao sắc bén đâm đến, nửa thân trên của Đường Tam không có chút dự báo nào đột nhiên biến mất. Cô nàng Sấu Miêu nhất thời ngây người ngẩn ngơ, động tác nàng thực sự rất nhanh, vậy mà còn không kịp nhận ra Đường Tam làm cái gì. Kỳ thật động tác của Đường Tam rất đơn giản, chỉ làm ra một tư thế thiết bản kiều chuẩn xác, nửa thân trên hoàn toàn ngửa ra đằng sau. Hắn mặc dù không dẻo tựa như không có xương giống Tiểu Vũ, nhưng để làm động tác này thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều lúc này hắn ở ngay trước mặt cô nàng Sấu Miêu bày ra động tác thiết bản kiều, không khác gì đem toàn bộ sơ hở phần ngực và bụng phơi ra trước mặt đối thủ. Cô nàng Sấu Miêu mặc dù hơi sửng sốt một chút, nhưng ngay lập tức nàng phát hiện sai lầm trong cách ứng chiến của Đường Tam, lúc này, chỉ cần hạ cổ tay xuống để cho lưỡi dao sắc bén trên miêu chảo trực tiếp đâm xuống Đường Tam là thu được thắng lợi của trận đấu này. Thắng lợi nằm ngay trước mắt, cô nàng Sấu Miêu không khỏi mừng rỡ, động tác hạ cổ tay đối với nàng mà nói thực sự quá đơn giản. Trong lòng thầm nghĩ, tên hồn sư mang theo mặt nạ này mặc dù không kém, nhưng kinh nghiệm thực chiến thì quá kém. Dám dùng loại phương thức hóa giải công kích đem lộ điểm yếu này ra với mình. Nhưng nàng đã quên mất một điều, vũ hồn của đối phương là dạng gì. Sự đắc ý trong lòng cô nàng Sấu Miêu chỉ duy trì trong nháy mắt mà thôi, ngay sau đó, nàng đã phát hiện ra thân thể của mình không thể động được. Cho dù động tác đơn giản nhất là hạ cổ tay xuống cũng không cách nào làm được. Ngay từ khi Tiểu Vũ từ trên vai mình phóng đi, Đường Tam đã phóng thích ra Lam Ngân Thảo, chỉ có điều Lam Ngân Thảo của hắn là dán mình trên mặt đất. Trong sát na cô nàng Sấu Miêu phát động công kích hắn, thân thể tự nhiên phải dừng lại, ngay lúc đó Lam Ngân Thảo được điều khiển vươn lên, nhân cơ hội quấn quanh thân thể cô nàng. Nếu không phải có Lam Ngân Thảo quấn quanh, mặc dù tốc độ của đối thủ rất nhanh, nhưng làm sao Đường Tam lại có thể đem sơ hở của mình bày ra trước mắt đối phương chứ? Sau thế thiết bản kiều, thân thể Đường Tam ngã về phía sau, hai chân đá ngược lên vào cổ tay của đối phương. Cô nàng Sấu Miêu chợt phát hiện thân thể mình bị Lam Ngân Thảo quấn quanh không thể cử động thì liều mạng giãy giụa. Nhưng hai chân Đường Tam đá tới nàng lại không thể ngăn cản, từ trên tay truyền đến cường lực khiến cho thân thể nàng bật về phía sau, đồng thời trên thân Lam Ngân Thảo đột nhiên xuất hiện các tua mềm mại, cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, khiến cho nàng không thể ngưng tụ hồn lực để chống cự. Trong chiến đấu chính thức, sự thống khổ cùng cực của Đường Tam khi hấp thu hồn hoàn của nhân diện Ma Chu mới thể hiện được uy lực, chẳng những thân mình Lam Ngân Thảo cứng cỏi dị thường, đồng thời độc tính trên đó cũng được tăng lên rất nhiều. Quấn quanh nhìn chỉ như đệ nhất hồn hoàn kỹ năng của Đường Tam, nhưng Lam Ngân Thảo quả thật là vũ hồn bản thể của Đường Tam, mỗi khi thu thêm được một hồn hoàn, Lam Ngân Thảo sẽ được tăng cường. Đấy là ưu điểm của khí hồn sư so với thú hồn sư, khí hồn sư mặc dù thân thể không được vũ hồn tăng cường, nhưng vũ hồn bản thể được tăng cường thì khi hồn kỹ xuất ra càng mạnh. Mặc dù cô nàng Sấu Miêu dùng toàn lực giãy giụa, nhưng hồn lực của nàng còn không bằng đái mộc bạch, vũ hồn cũng không khỏe bằng đái mộc bạch. Lam Ngân Thảo cực kỳ cứng cỏi của Đường Tam không phải là thứ mà nàng có thể thoát ra được, dưới tác dụng của độc tố tê dại, nàng đã bị Đường Tam khống chế hoàn toàn. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung, từng bước đến bên người cô nàng xấu miêu, mũi chân nhẹ dùng lực đem thân thể của nàng rơi xuống khỏi đấu hồn thai, dựa theo quy củ đấu hồn, rơi khỏi đấu hồn thai đồng nghĩa với việc đấu hồn thất bại. Ngay khi cô nàng xấu miêu rơi xuống dưới đài, bàn thử đồng dạng bay lên, từ bên trong đấu hồn thai quăng ngoài. Nguyên lai, ở giữa không trung, Tiểu Vũ công kích về phía bàn thử, mắt thấy đối phương dùng tốc độ kinh người xông đến, không chút do dự phát động đệ tam hồn hoàn kỹ năng thuấn di. Thân hình lóe lên, chui ra sau lưng bàn thử, đuôi bím tóc bay ra, quấn lấy cổ đối phương, chân phải làm bàn đạp, đem hắn quăng ra ngoài. Nếu chàng đấu này là sanh tử đấu, hiển nhiên bàn thử bị đánh văng ra vẫn còn khả năng tái chiến. Tiểu Vũ mặc dù phát động kỹ năng yêu cung, nhưng cũng không đủ để khiến đối phương bị thương nặng, dù sao, thân thể của thú hồn sư cũng rất cường hãn, đối thủ lại có sự chuẩn bị, không giống như trước cái tên đại thúc hèn mọn bị ổi bất nhạc hôm trước dưới tình huống ngay cả hồn lực cũng chưa kịp phóng thích đã bị quăng 8 lần chạm đất 7 lần. Dù sao đây cũng là thi đấu, vũ hồn của bàn thử cũng không phải loại vũ hồn phi hành, trong không trung không có khả năng khống chế thân thể, chỉ có thể lấy mắt nhìn bản thân bị quăng ra ngoài, cơ hồ rơi xuống bên ngoài đấu hồn thai cùng lúc với xấu miêu. Trận đấu bắt đầu đã nhanh, kết thúc còn nhanh hơn, động tác mau lẹ, cơ hồ chỉ vài lần nháy mắt công phu đã phân định thắng bại. Người xem trên đài, những người hoan hô cổ vũ tổ hợp miêu thử trong phút chốc trở nên hoàn toàn im lặng. Đường Tam cùng với Tiểu Vũ vững vàng hạ chân xuống đấu hồn thai, nhìn nhau cười. Bọn chúng không nghĩ rằng hôm nay thi đấu lại nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng đều cho rằng nguyên nhân là do vũ hồn tương khắc, bất luận Đường Tam là khống chế hệ hồn sư, hay Tiểu Vũ là cận thân cường công, đều là khắc chế rất mạnh đối với mẫn công hệ hồn sư. Vốn mẫn công hệ hồn sư là khắc chế của Tiểu Vũ, nhưng bây giờ nàng có kỹ năng thuấn di đền bù khuyến điểm đó, trong trường hợp không kịp đề phòng. Vị bàn thử kia thậm chí ngay cả kỹ năng của hồn hoàn ngàn năm cũng chưa kịp xuất ra đã bị nàng ném đi. Đại sư ngồi ở trên đài xem hơi gật đầu, đối với biểu hiện của Đường Tam và Tiểu Vũ rất hài lòng. Là người đứng ngoài xem, hắn càng nhìn rõ hơn, trong nháy mắt, trước khi mấy đứa nhỏ này động thủ, Đường Tam hai người đã biểu hiện năng lực ứng biến cùng với kế y hợp vũ hồn tự thân thật tốt. Dễ dàng chiến thắng tổ hợp có hồn lực cao hơn, cũng không chỉ đơn giản là do vũ hồn tương khắc, mà chứng tỏ tiến hành huấn luyện thực chiến dưới sự chỉ điểm của đại sư trong mấy tháng qua đã âm thầm phát huy tác dụng. Người chủ trì tuyên bố, tổ hợp Tam Ngũ tham gia đấu hồn 2 vs 2 giành được thành tích 2 trận thắng liên tiếp, hai người thu được 2 tích phân cũng đều lên tới rồi 3 tích phân. Cho đến lúc này, người xem trên đài mới hoan hô chúc mừng, mặc dù thời gian trận đấu này có vẻ quá ngắn ngủi, nhưng bất luận là Lam Ngân Thảo của Đường Tam hay Thuấn Di của Tiểu Vũ, đều giúp cho bình dân mở rộng tầm mắt. Người xem là công bằng, lại càng không tiếc gì tiếng vỗ tay, tổ hợp Tam Ngũ trong tiếng hoan hô ngày càng lớn lặng lẽ đi xuống đài. Chờ đợi trước mắt bọn chúng còn là trận đấu hồn 1 vs 1. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của Sử Lai Khắc Thất Quái, trong toàn bộ các trận đấu 1 vs 1 và 2 vs 2 đều thu được kết quả thắng lợi. Trong đó tổ hợp áo tư tạp với đái mục bạch được bọn chúng đặt tên là song dược bạch hổ, ám chỉ là nhờ sự trợ giúp của tiểu áo, tà mâu bạch hổ như được gắn thêm cánh. Bọn chúng gặp một tổ hợp hai hệ hồn sư tấn công và phòng thủ. Dưới sự trợ giúp của ma cô chàng của áo tư tạp, tốc độ vốn là thế yếu của đái mộc bạch đã được bù lấp, hơn nữa với năng lực phi hành, dùng cách tấn công phủ đầu rông bão. Trước đem một đối thủ đưa tiễn ra khỏi đấu hồn thai, tự nhiên cục diện không còn gì đáng để lo lắng nữa. Tổ hợp chữ Vinh Vinh với Chu Trúc Thanh các nàng mệnh danh là Thất Bảo Linh Miêu, khi đối phương chứng kiến Thất Bảo Lưu Ly Tháp của chữ Vinh Vinh thì chiến ý đã giảm đi rất nhiều. Đối mặt với tổ hợp có phụ trợ hệ hồn sư đáng lẽ nên công kích phụ trợ hệ hồn sư của đối phương trước. Nhưng mà Thất Bảo Lưu Ly Tông là một trong 7 hồn sư đại tông môn, không phải là đối tượng mà hồn sư bình thường nguyện ý đắc tội. Cho nên hai gã hồn sư đồng dạng là 20 cấp chỉ có thể đối mặt với tốc độ và lực lượng chờ tăng lên 30% của Chu Trúc Thanh. Dưới tác dụng phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, bây giờ Chu Trúc Thanh ngoại trừ việc chưa có đệ tam hồn kỹ, thực lực đã siêu việt đạt đến trình độ 30 cấp, bằng vào tốc độ như tia chớp, giải quyết hai đối thủ này không phải là vấn đề lớn chút nào. 5 trận 1 chọi 1, 3 trận 2 chọi 2 toàn thắng, Sử Lai Khắc Thất Quái có một khởi đầu hoàn mỹ trong hành trình tham gia đấu hồn. Đương nhiên, đấu hồn hôm nay của bọn chúng còn chưa có chấm dứt, vẫn còn một hồi cuối cùng đợi bọn chúng đi hoàn thành. Bản thân ăn 2 căn, cho những người khác mỗi người 1 căn khôi phục hương tràng, áo tư tạp vẻ mặt đắc ý. Lần đầu tiên tham chiến thu được một cái tích phân, làm sao hắn lại có thể không hưng phấn cơ chứ, nhất là ngoại trừ việc tiêu hao một ít hồn lực cung cấp một cây ma cô tràng cho đái mục bạch, căn bản là không phải làm gì nữa. Ngay cả kế hoạch trốn tránh công kích của đối phương ở trên đài vốn đã chuẩn bị sẵn cũng chưa kịp dùng tới. Đại sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực nhìn 7 tên đệ tử đứng trước mặt mình,

Cuồng Tê mở ra song trưởng hướng Đường Tam vào tới. Đường Tam không lùi mà tiến tới, chân sử ra quỷ ảnh mê tung cước bộ, thân ảnh lập tức trở nên mờ ảo. Quỷ ảnh mê tung mang theo thân hình Đường Tam phiêu hốt không ngừng. Mặc dù nhìn như là xông về phía trước, nhưng Cuồng Tê lại không có cách nào bắt được. Thân hình chợt lóe, Đường Tam đã đến bên người Cuồng Tê, chân trái nhẹ nhàng quét về phía hai chân Cuồng Tê. Cánh tay trái đồng thời động, từ phía sau lưng Cuồng Tê ra một đòn. Thân hình Đường Tam tuy nhìn không cường tráng như Cuồng Tê, nhưng nếu tính về lực lượng, cũng không kém bao nhiêu. Làm thợ rèn từ nhỏ, thêm vào đợt cường hóa huấn luyện gần đây, làm hắn cực kỳ tin tưởng vào sức mạnh bản thân. Cuồng Tê chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ truyền đến, cả người hắn lập tức bị bức văng ra. Ngay lúc này, Chi Chu nữ hồn sư rốt cục đã ra tay. Tình huống hồn kỹ của nàng bởi vì không có đủ hồn lực cầm cự đã biến mất, trong lòng bàn tay lập tức vô số chu ti xuất hiện. Nhân lúc Đường Tam đánh ngã Cuồng Tê, lập tức được phóng ra, đem cả phạm vi lớn bao trùm vào trong. Đường Tam nhíu mày, người vẫn không từ bỏ ý định. Lần này, hắn cũng không có né tránh mà tùy ý để cho chu ti quấn quanh thân thể. Chỉ trong nháy mắt, Đường Tam đã như một cái kén, toàn thân bị bao phủ bơi một lớp dày chu ti màu phấn hồng. Chi Chu nữ hồn sư mừng rỡ, cao giọng nói, mau, đưa hắn ném xuống đài, chúng ta tự thắng. Nhưng lập tức, nàng rất nhanh phát hiện có điều không đúng. Bởi vì không có gã đồng đội nào hưởng ứng. Nghiêng đầu nhìn lên, nàng giật mình phát hiện các đồng đội của nàng đang bị một cây lam ngân thảo màu tím quấn quanh. Dưới tình huống không còn hồn lực để ngăn cản độc tố, bọn họ ngay cả nói chuyện cũng không có khả năng. Chi Chu đột nhiên cảm thấy tim nàng đập mạnh, một loại cảm giác bất an trong tâm nàng từ từ dâng lên. Cũng không đợi nàng xé chu ti đem Đường Tam ném xuống đài, một trận uy áp từ Đường Tam chợt phát ra, ngay sau đó. Áp lực cũng không phải do hồn lực sinh ra mà được tạo thành bởi một loại hơi thở hết sức đặc thù. Đối với nàng mà nói, cổ hơi thở này mang đến cảm giác vô cùng cường hãn. Một màn quỷ dị xuất hiện, chu ti ở phía sau lưng Đường Tam giống như băng tuyết đang ran rã. Chu ti ở những chỗ khác, sau một lúc, bắt đầu được kéo về phía sau lưng Đường Tam, tựa như đó là một dạng năng lượng chứ không phải là vật thể rõ ràng. Chỉ vài cái nháy mắt, chu ti trên người Đường Tam đã hoàn toàn biến mất. Chi Chu chợt phát hiện ra Đường Tam đang nhìn nàng với cặp mắt khác thường. Chu ti vốn dĩ từ tay nàng xuất ra. Sau khi bị Đường Tam hấp thu, theo chuyển động của nó, một cổ lực hấp dẫn mạnh mẽ kéo nàng về phía Đường Tam. Ngay khi nàng kịp phản ứng đã thấy mình đứng trước mặt Đường Tam. Chi Chu muốn phản kháng, nhưng nàng tự nhiên lại hít thở có chút khó khăn. Cái áp lực kia khiến nàng không thể có bất kỳ hành động nào. Nàng tuy không nhìn thấy nhưng người đang theo dõi trận đấu ngồi phía sau lưng Đường Tam lại thấy rất rõ ràng. Y phục sau lưng Đường Tam đã biến mất, tám cái chân nhện màu đen xuất hiện sau lưng. Chu ti đúng là bị những cái chân nhện này hấp thụ. Giơ lên tay phải, Đường Tam nắm lấy cổ của Chi Chu, nhờ vậy mới ngăn trở cơ thể nàng khỏi rung động vì cái hấp lực kia. Trong mắt Đường Tam lúc này chỉ thấy toát ra vẻ băng lãnh. Hắn quay đầu, nhìn về phía khán giả. Phàm những ai tiếp xúc với cái ánh mắt kia đều quay mặt tránh né hoặc cúi đầu. Mọi người đều có cảm giác rung mình khi nhìn vào cái ánh mắt tà ác ấy. Đường Tam đưa ngón trỏ của bàn tay trái lên môi, ra hiệu mọi người giữ yên lặng. Thế cục đã không có gì nữa biến hóa nữa, trừ Chi Chu ra những người khác vẫn đang hôn mê, khắp người bị quấn đầy lam ngân thảo. Mà Chi Chu lại đang bị Đường Tam khống chế ở cổ. Trận đấu hồn, đến tận đây, rốt cục kết thúc. Tám căn chu mâu màu đen sau lưng Đường Tam yên lặng biến mất. Áp lực khiến Chi Chu khó thở theo đó cũng được giải trừ. Ánh mắt nàng phức tạp, có chút không cam tâm nhìn Đường Tam, là tại sao? Đường Tam đương nhiên là biết nàng hỏi cái gì, nắm chặt cổ của nàng kéo lại, sử dụng âm thanh chỉ để hắn và nàng có thể nghe rõ nói, bởi vì, đệ tam hồn hoàn của ta chính là nhân diện ma chu ngàn năm, giờ ngươi đã hiểu chưa? Chi Chu nữ hồn sư thân thể chợt run rẩy một chút, ngươi rõ ràng là, thực vật hệ hồn sư, tại sao lại có thể hấp thu? Không có cái gì là không thể, chỉ là tình huống có thể khác nhau. Thực vật hệ hồn sư cũng tương tự như khí hồn sư. Nếu đồng đội của ngươi có thể tùy tiện hấp thu hồn hoàn của ma thú, vậy lam ngân thảo của ta sao lại không thể? Nhìn người giám khảo đang đi lên, Đường Tam vung tay, đẩy Chi Chu lùi ra sau vài bước. Trận chiến đấu này đã kết thúc, hấp thu chu ti hiển nhiên là do hồn cốt quái dị của hắn. Ngoại phụ hồn cốt đến từ nhân diện ma chu, đối với hết thảy các loại Chi Chu vũ hồn chỗ này là con nhện, không phải Chi Chu nữ hồn sư đều có tác dụng gây kiềm hãm. Lúc bắt đầu cuộc đấu Đường Tam vẫn còn có ý giữ lại. Không có vận dụng nó gây cho đối phương uy áp. Nhưng đến lúc này, hồn lực của hắn đã không còn sung mãn như trước, đồng thời hắn cũng không muốn trì hoãn thêm nữa. Kết quả, hắn buộc phóng thích ra uy áp của ngoại phụ hồn cốt. đương nhiên là không có mấy người biết được cái lực lượng đó thuộc về ngoại phụ hồn cốt. Trải qua mấy ngày luyện tập đối với ngoại phụ hồn cốt, Đường Tam phát hiện, mỗi khi hắn sử dụng lực lượng của ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu, tâm tình hắn cũng bị những ảnh hưởng nhất định. Tựa như hắn chính là nhân diện ma chu hồn thú, khi hắn ngừng sử dụng Bát Chu Mâu, cái khí thức đó lại hoàn toàn biến mất. Điều này giải thích cho hành động kiêu ngạo vừa rồi của hắn trước khán giả. Đối với loại tình huống này, Đường Tam từng hỏi qua đại sư. Đáp án của đại sư rất đơn giản, bởi vì năng lượng của nhân diện ma chu lúc này so với bản thân hắn mạnh hơn. Đường Tam không thể hoàn toàn khống chế được Bát Chu Mâu. Vì lẽ đó, trên người Đường Tam đôi lúc sẽ phảng phất hình ảnh của nhân diện ma chu hồn thú. Đối với tình huống như vậy cũng chẳng cần phải lo lắng. Khi hồn lực thăng tiến, vấn đề kia tự nhiên sẽ được giải quyết. Nghị lực của Đường Tam vốn không ít, cho dù bị ảnh hưởng cũng không mất đi nhân tính, ảnh hưởng chỉ là chút biến hóa như vừa rồi. Sử Lai Khắc Thất Quái Thắng, vị chủ quản có chút gian nan tuyên bố kết quả, ánh mắt có chút hàm ý lướt qua người duy nhất còn đứng vững trên đài lúc này. Trong lòng có chút cảm giác không nói lên lời, không biết từ lúc nào, hắn đột nhiên cảm giác, những vị hồn sư đeo mặt nạ trong trang phục xanh biếc này đã trở thành những người con cưng của đại đấu hồn tràng. Đường Tam nhận lấy kết quả, xoay người hướng dưới đài rời khỏi. Đúng lúc này, thanh âm mang theo vài phần sợ hãi và phức tạp của Chi Chu nữ hồn sư vang lên, có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi. Đường Tam dừng lại một chút, không có quay đầu lại nói, Sử Lai Khắc Thất Quái Chi Tam, thiên thủ Tu La. Lúc này đây, Đường Tam cũng không che giấu thanh âm. Chẳng những Chi Chu mà vị chủ quản kia cũng nghe được. Đường Tam ra khỏi sàn đấu, lập tức được Tiểu Vũ nhiệt tình ôm lấy hắn đón tiếp, Tam ca, ca thật xuất sắc. Phương thức ôm của nàng có lẽ cũng bị ảnh hưởng đôi chút từ vũ hồn. Thân hình mềm mại thon dài dán chặt trên người Đường Tam. Hai chân kẹp ở hai bên hông Đường Tam, hai tay ôm lấy cổ hắn, mặt đỏ bừng cười hưng phấn. Mặc dù Tiểu Vũ nhìn qua giống như những tiểu cô nương khác lúc vui mừng nhưng dù sao Đường Tam tuổi thực đã ngoài 30, nhìn thấy trong mắt đồng đội có chút tiêu ý, trên mặt hắn không khỏi có chút nóng dần lên, Tiểu Vũ, mau đi xuống. Đái Mộc Bạch ha ha cười, hôm nay chúng ta toàn thắng, đi, huynh đệ tỉ muội, ta mời khách, chúng ta đi uống rượu. Bảy người, như trước mang theo mặt nạ, trong tiếng hoan hô của khán giả ký xác nhận tích phân, điểm, đồng thời nhận lấy thủ lao tương ứng, rời khỏi đấu hồn tràng. Trong lúc rời khỏi 13 phân khu của đấu hồn tràng, không ít người bàn tán về bọn chúng. Được bàn tán nhiều nhất vẫn là Đường Tam. Trong lúc thi đấu, Đường Tam vừa lên đã khống chế được phòng ngự của cường chiến hồn sư đối cuồng tê của Phương, vừa thành công khống chế cục diện trận đấu, trong nguy cơ dẫn đồng đội thoát nguy hiểm, cuối cùng lấy thực lực chiến thắng đối thủ. Trong mắt người xem, tự nhiên nhìn không ra cuồng chiến đội bởi vì cuồng hóa nên bị cắn trả, mà chỉ thấy Đường Tam một mình ngăn cơn sóng dữ. Đám người bên trong đã có không ít hô to danh hào thiên thủ Tu La của hắn. Bảy người không có lưu lại lâu, vội vàng từ trong đám người hâm mộ tách ra. Cùng đại sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực ba người hội hợp, rất nhanh rời khỏi phạm vi của đại đấu hồn tràng. Sau khi cảm thấy chung quanh không còn ai nữa chú ý, bảy người bọn họ lúc này mới tháo bỏ mặt nạ xuống, nhìn lẫn nhau, không khỏi nở ra một nụ cười. Trong lúc huấn luyện bình thường, bọn họ vẫn cùng nhau chiến đấu nhưng vẫn không có được cái cảm giác cùng nhau chiến đấu chống lại địch nhân. Cảm thụ sâu nhất chính là Đái Mộc Bạch, chú Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ. Tại thời khắc mấu chốt bọn họ được Đường Tam bằng Lam Ngân Thảo nhanh chóng kéo về, lực lượng toàn đội nhờ đó tránh được tổn thất. Bọn họ đối với lời giảng của đại sư về tầm quan trọng của việc phối hợp, qua trận vừa rồi lại càng thêm hiểu rõ. Trở lại lữ quán, đại sư gọi mọi người vào phòng của Đường Tam, kể cả Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng không ngoại lệ. Nhìn đám đệ tử có chút uể oải nhưng tinh thần lại cực kỳ hưng phấn, đại sư chậm rãi hỏi, nói cho ta biết, tại trận đấu hồn hôm nay, các ngươi đều có cái cảm giác gì? Đái Mộc Bạch nói, đơn đấu thì tốt, nhưng đoàn chiến đấu thì chúng đệ tử phối hợp vẫn không đủ ăn ý. Dù sao, đây là lần đầu tiên chúng đệ tử đối mặt với áp lực cực lớn. Áo Tư Tạp có chút khổ sở nói, đoàn chiến đấu là do đệ tử làm mọi người bị liên lụy. Thiếu đi một người có lực chiến đấu, làm mọi người khi đối mặt với đối thủ cường đại, rất khó chế thắng. Những người khác cũng muốn nói cái gì đó, lại bị đại sư đưa tay ngăn cản. Một tia mỉm cười dần dần xuất hiện trên mặt đại sư. Trừ bỏ Đường Tam, các đệ tử còn lại có chút không tin vào mắt mình, tưởng rằng bản thân bởi vì mệt mỏi mà hoa mắt. Từ ma quỷ huấn luyện đến bây giờ, đâu là lần đầu tiên mọi người chứng kiến đại sư tươi cười. Ý ta chính là các ngươi hôm nay làm tốt lắm, ta phi thường hài lòng. Đúng vậy, các ngươi còn chưa đủ ăn ý, nhưng dù sao đây là lần đầu tiên các ngươi đoàn chiến đấu phối hợp. Đối thủ các ngươi đều đã ngoài 35 cấp, có chiến tích 7 thắng liên tiếp. Bất luận là khống chế lực của Chi Chu,